Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng sau thiếu nữ, thiếu niên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn cánh cửa đang mở, rõ ràng vẫn còn hơi sợ hãi, không giống như thiếu nữ không sợ trời không sợ đất kia tầm muội. Chúng ta về thôi, thiếu niên kéo kéo tay áo thiếu nữ, hạ giọng nói. Ta nghe nói hôm nay ở đại sảnh đã cãi nhau rất dữ dội, muội đừng chọc giận nữa. Thiếu nữ nhướng mày quay đầu lại, không nai nói. Sao huynh lại nhát gan như vậy, nếu sợ thì tự mình về đi, kéo ta làm gì, ta không sợ. Thiếu niên tuổi này làm sao nghe được lời như vậy, liền hít sâu một hơi, nuốt hết những lời chưa nói vào bụng. Lâm Thanh Dung thấy hai người họ có nét mặt giống nhau, lại nghe thiếu niên gọi thiếu nữ là tam muội, trong lòng đã hiểu, quay mặt hỏi Lục Thần An. Hai vị này là nhị đệ tam muội nhà anh sao? Lục Thần An gật đầu, thuận tay đứng dậy, kéo Lâm Thanh Dung đang còn ngây người quỳ ngồi dậy theo. Quỳ lâu chân tê, Lục Thần An đứng thẳng người như không có chuyện gì, Lâm Thanh Dung lại không dùng sức, suýt nữa thì ngã xuống, may mà Lục Thần An đỡ lấy eo cô. Lâm Thanh Dung cười xòa, cảm ơn, Lục Thần An khẽ gật đầu, không nói gì thêm, anh ngẩng mắt nhìn về phía thiếu niên thiếu nữ, ánh mắt lạnh lùng, khiến tiểu cô nương theo bản năng né tránh ánh mắt, lập tức mất đi khí thế mạnh mẽ vừa rồi. Lâm Thanh Dung chăm chú nhìn thiếu nữ, hoàn toàn quên mất tư thế hiện tại của cô và Lục Thần An đã rất gần. Cô theo bản năng hạ giọng, lại tiến sát về phía Lục Thần An, hơi thở phả vào cổ Lục Thần An, khiến anh nhíu mày, khó hiểu cúi mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy cái đầu tròn tròn của cô. Lục Thần An, tam muội nhà anh, sao nhìn nhỏ hơn cả tứ muội vậy? Lâm Thanh Dung tuy hạ giọng nhưng từ đường vốn yên tĩnh khác thường. Cộng thêm mấy người đứng cũng không xa nhau, Lục Thanh Nguyệt tai thính mắt tinh, tự nhiên nghe rõ từng chữ. Cô ta đang thấy tư thế thân mật của Lục Thần An và Lâm Thanh Dung rất khó chịu. Hai người không có ý tốt gì tụ tập lại với nhau, diễn trò ân ái cho người khác xem. Người ngoài không biết bọn họ vì sao mà kết hôn. Chẳng lẽ cô ta là tam tiểu thư phủ bá tước Khánh An lại không biết sao? Chưa kịp để Lục Thần An phản ứng lại tứ muội mà Lâm Thanh Dung nói là từ đâu ra, Lục Thanh Nguyệt đã tức giận lên tiếng. Tứ muội ngũ muội gì đó, tiểu thư phủ bá tước Khánh An từ trước đến nay chỉ có một mình ta là Lục Thanh Nguyệt. Cô nói bậy bạ gì vậy? Lâm Thanh Dung không biết cơn giận vô cớ này của cô ta là nhắm vào cô hay là nhắm vào Lục Thần An, nhưng nghĩ lại cũng không khác nhau là mấy. Cô và Lục Thần An đã kết hôn, sống chung một sân, mang danh phận thiếu phu nhân, trong mắt người ngoài, vốn là như nhau. Sáng nay, có một vị tứ cô nương đến viện của tôi mời người, tôi mới đến phủ còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện, còn tưởng rằng đã mạo phạm tam muội, tẩu tẩu ở đây xin lỗi. Lâm Thanh Dung mỉm cười nói lời xin lỗi, dù sao cũng đang ở trong từ đường, làm hòa là tốt nhất. Nào ngờ nghe xong lời này, Lục Thanh Nguyệt lại càng cười lạnh khinh thường. Cô nói Bạch Linh Huyền, cô ta là cái thá gì? Nói xong, lại cười khẩy, còn cô là cái thá gì? Cũng xứng gọi là tẩu tẩu của ta. Nghe đến đây, Lâm Thanh Dung cuối cùng cũng không cười nữa. Cô là một tiểu thư quý tộc xa cơ thất thế không sai. Nhưng nếu không phải thực sự không còn cách nào khác, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu thuận mắt lên kinh thành đòi hỏi cuộc hôn nhân mười mấy năm trước này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sống lưng còng xuống của cha mẹ, Lâm Thanh Dung dù có vạn điều không muốn, cũng gánh chịu mọi lời chế giễu và lời đồn đại của kinh thành mà kết hôn. Nhưng con gái nhà họ Lâm chưa bao giờ là người cam chịu để mặc cho người khác sỉ nhục. Cô là thiếu phu nhân được phủ bá tước Khánh An rước kiệu tám người khiêng vào cửa chính, nếu một tam muội chưa xuất giá cũng có thể đối xử với cô như nha hoàn, vậy thì thiếu phu nhân này làm cũng thật vô nghĩa. Cách chương.